một số linh lực xuất hiện rồi vây quanh Lục Thiếu Dụ, rồi tắt trong phút chốc. Một lát sau, Lục Thiếu Dụ cảm giác được linh lực trong đầu mình đang mở rộng thêm mấy lần, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Lục Thiếu Dụ lập tức thở ra một ngụm trọc khí từ trong người, cảm thấy dư thừa chân khí, linh khí trong cơ thể. Lục Thiếu Dụ khóe miệng mỉm cười. Đột phá, thật đúng là quá nhanh. Xa xa trên ngọn núi, Nam Thúc hơi mỉm cười, sau đó biến mất ngay lập tức. Lúc đó Lục Thiếu Du căn bản là cũng không biết đến sự xuất hiện Nam Thúc. Lục Thiếu Du tiếp tục khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, chìm thần tĩnh khí, để ý thấy khí hải trong đan điện cũng đã có phần mở rộng hơn. Đồng thời có một mảnh khí sáng bóng đang xoay tròn trong đan điện. Và tiếp theo, Lục Thiếu Du phát hiện trong đầu mình cũng là có xuất hiện một mảnh khí như ở đan điện. So với trước kia thì linh lực có thể nói là dồi dào hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, trong lòng Lục Thiếu Dụ khẽ động, tâm trí khống chế được chân khí trong cơ thể, một đường chân khí màu vàng rất nhanh chóng ngưng tụ tại lòng bàn tay phải, và đồng thời ở lòng bàn tay trái, linh lực ngưng tụ thành một tia màu đỏ của lửa. Cuối cùng có đột phá, Lục Thiếu Dụ hơi chút mỉm cười, ở giữa hai mắt hắn xuất hiện một tia sáng, rồi sau đó dần dần tiêu tán. Lão đạo tử, đêm nay xem người còn có lời gì để nói không? Lục Thiếu Du nhìn sắc trời, cười ta một tiếng, sau đó thu dọn một phen, rồi rời khỏi phía sau núi. Ban đêm tại mật thất trong phòng chứa củi, một già một trẻ đứng nhìn nhau chuẩn bị giao chiến dưới ngọn đèn dầu lờ mờ. Thời gian chỉ còn một tháng. Việc Lục Thiếu Du tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng là trái với dự tính của Nam Thúc. Lục Thiếu Du triển khai khai sơn chưởng trong tay. Bây giờ, Lục Thiếu Du cũng đã thành thạo hơn rất nhiều. Nhất chưởng nhất diệu, đều rất rõ nét. Đồng thời kiểm soát cũng hoàn toàn tốt hơn. Lão đầu tử, ngươi cẩn thận. Lục Thiếu Du nói một tiếng, nhún thân nhảy qua, thân hình lực lượng di chuyển uốn éo theo một đường vòng cung. Nam Thúc sức chịu, Lục Thiếu Du né được, rồi khai triển khai sơn chưởng, trong tay mang theo một quả cầu gió xoáy lao thẳng tới phía Nam Thúc. Bây giờ, Nam Thúc cũng bắt đầu lộ ra vẻ tán thưởng, rồi đi về bên trái một bước, biến hóa thụ ấn, và một đường quyền ấn âm âm chém ra. Thanh đinh khải giáp, lão đầu tử, đến đây đi. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, ngay lập tức quanh thân xuất hiện lân phím áo giáp màu vàng nhạt, đỡ trực tiếp một quyền của Nam Thúc, rồi một chưởng ấn trong tay đánh ra. Hiện tại, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên phình ra, đồng thời khai sơn chưởng phát ra âm thanh như là tiếng khí kình gào thét ghê gớm. Đột nhiên, Nam Thúc đánh một quyền ấn vào trên bờ vai Lục Thiếu Du, khiến cho Lục Thiếu Du hơi trùng xuống. Vì Nam Thúc nhắm trúng vào vết thương lần trước, nhưng ngay lập tức, thanh linh khải giáp liền làm cho quyền của Nam Thúc tan mất. Bây giờ thực lực Lục Thiếu Du cũng thuộc về vũ sĩ nhất trọng, nên sức phòng ngự của thanh linh khải giáp cũng mạnh hơn không ít, còn vảy của lân phím áo giáp cũng dày đặc rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đột phá vũ sĩ, mà ta lại không biết sao. Ánh mắt của Nam Thúc trong lộ ra vẻ triều tức, rồi thân hình di chuyển né khai sơn chưởng. Sau đó khai sơn chưởng liền hóa thành tàn ảnh, rồi vụt biến mất. Đột nhiên Nam Thúc đã đánh một quyền ấn vào bàn tay Lục Thiếu Dụ, trong nháy mắt khiến cho hai chưởng va vào nhau. Từ trong mật thất phát ra một âm thanh khá nhỏ và kỳ lạ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Dụ bị đánh bay, loạn trọn lui về phía sau. Lão đầu tử, người bị mắc lừa rồi. Đồng thời, không biết từ lúc nào, Lục Thiếu Dụ đã đưa tay trái lên và dùng linh lực ngưng tụ thành ngọn lửa trên lòng bàn tay. Sau đó hắn ném về phía Nam Thúc.